Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, không phải đuổi. Lúc này đáng sợ kinh lực lần nữa đánh tới. Hỗn đàn, Krillin muốn bộc phát ra lực lượng, nhưng là trên người thụ thương quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được. Phanh, một cái đá ngang hung hăng đánh vào Krillin trên lưng, đó là một cái nhạt lam sắc da thịt mỹ lệ nữ tử. Cô gái này khóe miệng kiều lộ ra tà mị trí cực cười. Một chân đem Krillin đá ra phía sau, lại lần nữa đuổi theo, một bạt tay quất vào Krillin trên mặt. Làm sao bây giờ? Krillin cảm giác cả trái tim đều nhanh lạnh, tiếp tục như thế, hắn chính là bị đánh chết tươi. Ta còn có tiên đậu, nhưng là có tiên đậu, cũng phải nhường ta chậm một hơi thở, mới có thể khôi phục cầm tiên đậu lực lượng. Krillin rất không cam tâm, cực kỳ phẫn nộ, rất muốn bộc phát ra mạnh hơn khí, nhưng là cô gái này căn bản không cho Krillin nửa điểm thời gian khôi phục. Bên kia, ba lần Kaioken, Yamcha cũng bạo phát ra ba lần Kaioken lực lượng, nhưng là Bozek một quyền liền đưa hắn vào dưới nền đất. Sau đó một cái đầu bên trên bao vây lấy bảy nam tử xông xuống lòng đất đối với Yamcha phát động điên cuồng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Yamcha lâm vào cùng Krillin giống nhau hoàn cảnh, không chịu nổi một kích. Bozek đánh bay Yamcha phía sau, nhằm phía Tiên Shinhan, đột ngột, một đạo cường liệt trí cực bạch quang sáng bắt đầu. Tức khắc cả cái thế giới chỉ còn lại có trắng xóa hoàn toàn. Khen dai, Bozek híp mắt lại, mãnh liệt như vậy dưới ánh sáng. Bọn họ căn bản thấy không rõ nhiệm là cái gì. Không ai phát hiện, đúng lúc này, một đạo thân ảnh bắn xuống lòng đất. Một cái liền đem hướng Yamcha phát động công kích bố khâm đánh bay. Sau đó nắm lên Yamcha bay lên. Hiu, đạo thân ảnh này cầm lấy Yamcha lại xuất hiện tại Krillin bên người. Đồng dạng bắt lại Krillin, cuối cùng lại đến Tiên Shinhan bên người. Đi, lạnh như băng thanh âm cô gái vang lên. Bóng người này trên người bắn ra một cái xiềng xích, một cái liền quấn ở Tiên Shinhan trên người. Sau đó hướng về thành thị bắn ra ngoài đi, trải rộng cả cái thế giới ánh sáng màu trắng ảm đạm xuống. Có thể gặp được trên bầu trời phi hành một trận xinh đẹp cự đại cơ giáp. Đó là một trận báo châu Mỹ hình dáng cơ giáp. Những người này quả thực thật là đáng sợ. Báo châu Mỹ cơ giáp Nahia mắt đẹp thần băng lãnh. Bozek một người xuất thế, mà Son Goban lại biến mất. Chỉ dựa vào Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan căn bản không làm nên chuyện gì. Mặc dù là sử dụng phong ấn, cũng phải góp đủ bốn người. Cuối cùng Krillin nghĩ tới nàng Ami. Đương nhiên, vô luận Krillin, Yamcha vẫn là Tiên Shinhan, cũng không nhìn ra bắt đầu Ami thân thủ. Dù sao quá yếu, có thể là trừ kéo nàng tới góp đủ số căn bản tìm không được người càng tốt hơn. Cảm ơn, Ami, may mà người đã đến rồi. Nếu không, thật đúng là nguy hiểm. Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Bozek bốn người một ngày xuất thủ, liền như điên cuồng mưa bão giống nhau. Để bọn họ liền lấy hơi thời gian cũng không có. Lúc này tầm mắt của mọi người cũng bắt đầu khôi phục. Xa xa trên bầu trời, Bozek, Khen Dai, Peter, bố khâm ánh mắt đảo qua, liền thấy được chỗ cực xa cầm lấy Tiên Shinhan. Krillin, Yamcha bay thật nhanh cơ giáp, muốn chạy trốn, thực sự là nực cười. Bozek chắp tay sau đít, thân hình như điện bắn ra. Khen Dai, Peter, bố khâm cũng liền đuổi theo. Cũng liền khoảng khắc, Bozek thân ảnh liền đuổi tới Ami không xa. Két, mãnh liệt bạch quang lần nữa sáng triệt thiên địa. Oanh, Bozek một quyền kích ra, nhưng là trước người hắn trống rỗng. Quả nhiên thay đổi phương hướng. Bozek cười lạnh liên tục, hắn cũng không gấp, huyền phù tại không trung,